Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng nhận được tin tức chắc chắn, lúc này mới nói tiếp, bắt được là tốt rồi. Bắt được là tốt rồi, nếu không chú, đội trưởng này, chắc phải từ chức mất. Tần Sương cười nói. Đừng suy nghĩ nhiều, đây vốn là nguyên nhân cá nhân, không liên quan đến chú. Nếu như cấp trên có người đến điều tra, chú cứ gọi cháu qua là được, sẽ không liên lụy đến chú đâu. Hắc hắc, vậy chú xin cảm ơn Tần thanh niên trí thức trước, đã có kết quả rồi, chú không làm phiền mọi người ăn cơm nữa, chú đi đây. Đội trưởng đi thong thả, mọi người nhao nhao đáp. Chờ đội trưởng đi xa, Mục Nghiệp Kiêu liền buông đũa xuống đứng dậy nói. Mọi người cứ từ từ ăn, tôi đi nghe ngóng tin tức đây. Chuyện lớn như vậy, lúc này dân làng chắc chắn đều đang bàn tán xôn xao. Là người chuyên thu thập tin tức, cô ấy dù gì cũng không thể bỏ lỡ. Mọi người đối với việc cô ấy thích hóng hớt đã sớm không còn thấy lạ, chỉ nghĩ nếu cô ấy không tích cực mới thấy kỳ lạ. Sau đó, dưới ánh mắt không để tâm của mọi người, Mục Nghiệp Kiêu liền ra khỏi nhà, nhanh chóng chạy về phía nơi tập trung tin tức. Thời gian trôi nhanh, sau những câu chuyện phiếm về Bạch Linh Linh, chẳng mấy chốc đã đến ngày Quốc Khánh mùng 1 tháng 10. Vũ Bằng và Vu Viên Viên cũng chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương cách mạng trong khoảng thời gian gần đây. Người chua chát nhất chắc chắn là Lưu Dương, kẻ độc thân duy nhất trong nhóm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, họ cũng đã bắt được không ít gián điệp. Có lẽ do liên tiếp thất bại, những kẻ địch dường như đã bỏ cuộc, không còn xuất hiện thêm nữa. Vì vậy, Diệp Sương đã cho tiểu đội đóng quân tạm thời rút về. Thời tiết ngày càng lạnh, cô không muốn để họ phải chịu rét ở đây. Về phần Hoắc Đình Châu, sau ngày Quốc Khánh, anh sẽ bắt đầu thành lập đội đặc nhiệm nữ theo kế hoạch. Tất nhiên, Tần Sương đã bàn bạc với anh, cô sẽ không quay về kinh đô để chọn người mà giao toàn quyền cho Hoắc Đình Châu quyết định. Thực sự cô không muốn phải chen chúc trên những chuyến tàu hỏa nữa, cảm giác đó thật khó chịu. Hơn nữa, cô cũng cần phải tìm một địa điểm thích hợp trong núi sâu để làm nơi huấn luyện tạm thời cho đội. Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, cho dù được quân đội hỗ trợ, nhưng nhiều thứ Tần Sương vẫn phải tự tay làm mới được. Đến khi những nhân tài xuất sắc từ các quân khu trên cả nước đều tập trung về kinh đô, Hoắc Đình Châu cũng bắt đầu tiến hành vòng tuyển chọn đầu tiên theo yêu cầu của Tần Sương. Nhìn hơn 300 người lính ưu tú trên sân tập, vị lãnh đạo cấp cao không khỏi thở dài, chỉ có thể giữ lại 50 người, thật đáng tiếc. Nhưng nghĩ đến việc sau này còn có vòng tuyển chọn thứ hai, ông cũng không còn cảm thấy tiếc nuối nữa. Này, anh bạn, cậu là lính ở đoàn nào vậy? Trông trắng trẻo thế kia, sao chỉ huy của cậu lại cử cậu đến đây? Chẳng lẽ là đến để mua vui cho chúng ta? Đúng đó, bây giờ ai cũng có thể tham gia tuyển chọn hay sao? Chàng trai bị gọi là mặt trắng, nghe mọi người bàn tán, có chút ngại ngùng đáp. Tôi là lính văn công, đến đây chỉ muốn thử sức mình, dù sao nếu được chọn, chắc chắn sẽ có tương lai hơn ở lại đoàn văn công. Những người lính xung quanh nghe nói anh ta là lính văn công, đều ngạc nhiên như vừa gặp ma. Khủ, anh ta là lính văn công, còn tôi là quân y, nghe nói lần tuyển chọn này rất đa dạng, người thuộc mọi lĩnh vực đều có thể tham gia, chỉ cần vượt qua được vòng tuyển chọn là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người lính ưu tú từ các đơn vị khác nghe nói đến cả quân y cũng đến, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Này, theo cậu thì cấp trên có ý gì vậy? Sao lại tuyển chọn hỗn tạp như thế? Chẳng lẽ là đang đùa chúng ta sao? Xuyệt, đừng nói bậy, chúng ta có thể đến đây đều là những người đã được điều tra lý lịch kỹ càng, xác định không có vấn đề gì mới được thông qua vòng sơ tuyển. Nghe nói lần này chỉ chọn 50 người, sau đó sẽ được huấn luyện bí mật. Tôi còn nghe nói Hoắc đoàn trưởng lần này chỉ là huấn luyện viên và chính trị viên, còn huấn luyện viên trưởng thì chưa thấy đâu, không biết rốt cuộc là ai. Mọi người đều vểnh tai nghe ngóng, ai nấy đều rất tò mò về vị huấn luyện viên trưởng bí ẩn. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều đến từ các doanh trại trên khắp đất nước, lại được cấp trên coi trọng như vậy, có thể thấy đội ngũ mới được thành lập này chắc chắn không phải dạng vừa. Nghe những lời bàn tán xôn xao trên sân tập, Hoắc Đình Châu sau khi xác nhận với lãnh đạo là mọi người đã đến đông đủ, liền cầm theo tài liệu, bước lên bục phát biểu trên sân. Khụ, yên lặng, tất cả tập hợp thành hàng. Theo tiếng hô của Hoắc Đình Châu, tất cả các binh sĩ ngay lập tức xếp hàng chỉnh tề. Xin chào mọi người, tôi là Hoắc Đình Châu, người phụ trách vòng tuyển chọn lần này. Tôi nghĩ rất nhiều người trong số các bạn đã quen thuộc với tôi. Việc các bạn có thể đứng ở đây ngày hôm nay, tôi nghĩ đều là kết quả lựa chọn kỹ lưỡng của các vị chỉ huy. Tôi không quan tâm trước đây các bạn là ai, quân hàm gì, đã đạt được những vinh dự nào. Ở đây, tất cả các bạn đều bình đẳng như nhau. Lần tuyển chọn này sẽ chọn ra 50 người, trải qua 7 ngày huấn luyện khắc nghiệt. Mỗi ngày, các bạn sẽ chỉ có thời gian nghỉ ngơi rất hạn chế. Nếu trong thời gian này, ai không thể chịu đựng được, bất cứ lúc nào đều có thể bỏ mũ của mình ở đây và trở về đơn vị cũ. Tất nhiên, trong thời gian tuyển chọn, nghiêm cấm đánh nhau, gây gổ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quân luật. Phát hiện hút thuốc, uống rượu sẽ bị loại, đào ngũ sẽ bị khai trừ khỏi quân đội. Mọi người đã rõ chưa? Rõ, hơn 300 người đồng thanh hô vang. Rất tốt, tiếp theo, mọi người chỉ được mang theo vật dụng cá nhân, những thứ khác đều phải giao nộp hết. Sau khi kết thúc huấn luyện, các bạn có thể đến nhận lại. Nếu không còn gì thắc mắc, xe đã chuẩn bị sẵn sàng phía sau. Tất cả nhanh chóng xếp hàng lên xe, xuất phát đến địa điểm huấn luyện. Lời vừa dứt, 300 người bắt đầu lần lượt lên xe một cách trật tự. Đi cùng Hoắc Đình Châu còn có 6 người lính dưới quyền anh làm trợ lý. Dù sao số lượng người tham gia đông như vậy, một mình anh không thể nào xử lý hết được. Ngay cả quân y cũng cử một người đi theo để hỗ trợ. Sau khi đến căn cứ huấn luyện, tất cả mọi người sẽ bị cô lập với thế giới bên ngoài cho đến khi kết thúc vòng tuyển chọn. Ban đầu, Tần Sương dự định huấn luyện trong 15 ngày, nhưng nghĩ đến cường độ huấn luyện trong quân đội hiện tại, cô quyết định rút ngắn xuống còn 7 ngày. Dù sao, 7 ngày huấn luyện với cường độ cao cũng không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Mà lúc này, Tần Sương không hề hay biết, 300 lính mới kia đã bắt đầu bước vào chế độ huấn luyện như địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, ai nấy đều tràn đầy hứng khởi, nhưng sau khi trải qua những bài huấn luyện phi thường, các binh sĩ mới hiểu ra, điều này hoàn toàn khác với huấn luyện thông thường, cường độ ở đây quả thật là vượt ngoài sức người, họ không khỏi thầm oán trách xem ai là người nghĩ ra những bài tập này, khiến họ phải sống trong nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày, tất nhiên, chỉ sau 3 ngày, đã có người bắt đầu lần lượt bỏ cuộc. Bởi vì không được ngủ đủ giấc trong suốt 3 ngày, rất nhiều người đã bắt đầu kiệt sức. Nhưng cũng có những người vô cùng kiên cường, mặc dù tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhưng họ hiểu rằng, nếu được chọn, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn so với việc quay trở lại đơn vị cũ. Bất kỳ ai có đầu óc một chút đều không dễ dàng bỏ cuộc cơ hội này, bởi vì cơ hội không phải lúc nào cũng có. Nếu bỏ lỡ, rất có thể sẽ hối hận cả đời. Về phần Tần Sương, cô đã bắt đầu dự trữ đồ đạc để chuẩn bị cho mùa đông. Mỗi ngày, ngoài việc cùng các đồng đội vào rừng sâu săn bắn, hái lượm, cô sẽ ở nhà, ngồi trên chiếc giường đất ấm áp, vừa đọc sách vừa trò chuyện. Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách nhàn nhã. Tất nhiên, thỉnh thoảng cô cũng sẽ đến chợ đen bán một số vật tư cho phong tứ để kiếm thêm thu nhập. Còn Hoắc Đình Xuyên và những người khác, thỉnh thoảng cũng sẽ lên núi giúp Tần Sương xây dựng khu nhà ở tạm thời cho căn cứ. Về phần Vũ Bằng và Lưu Dương, hàng ngày họ đều tập luyện cùng Tần Sương, vì vậy cả hai đã được đặc cách tham gia khóa huấn luyện đặc nhiệm lần này. Chỉ cần chờ thủ tục điều động hoàn tất, họ sẽ cùng những lính mới kia chính thức bước vào khóa huấn luyện. Gần đây, Tần Sương còn mua 60 chiếc vòng tay và thiết bị theo dõi trên hệ thống. Đội ngũ mà cô thành lập phải là đội ngũ tốt nhất. Và chỉ cần có ai dám tự ý rời khỏi doanh trại trước khi huấn luyện, cô sẽ là người đầu tiên biết được. Thiết bị này không chỉ có thể theo dõi tình trạng cơ thể của họ bất cứ lúc nào, mà còn có thể theo dõi phạm vi hoạt động của tất cả mọi người. Ngay cả quần áo giữ nhiệt và quân phục đặc nhiệm, cô cũng chuẩn bị những loại tốt nhất. Có thể nói, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi thời cơ chín muồi. Bên phía Hoắc Đình Châu, sau khi trải qua 6 ngày huấn luyện như địa ngục, số lượng người tham gia đã giảm từ 300 xuống còn 80 người vẫn đang kiên trì. Sau khi tuần lễ địa ngục kết thúc, trong số 60 người dự kiến ban đầu, cuối cùng còn lại 58 người. Nhìn vào hồ sơ của những người ở lại, Hoắc Đình Châu cảm thấy 58 người cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao thì những người này có thể trụ lại được đến ngày hôm nay, ắt hẳn đã phải trải qua 7 ngày vô cùng gian khổ. Anh đều thực hiện theo đúng kế hoạch của vợ từng bước một. Cũng không biết sau khi chính thức bước vào khóa huấn luyện, liệu những người này có còn thảm hơn bây giờ hay không? Nhưng anh không biết rằng, những bài huấn luyện trong những ngày qua chỉ là món khai vị. Tần Sương đã lên kế hoạch huấn luyện vô cùng chi tiết và tỉ mỉ, chỉ chờ những lính mới này đến để bắt đầu hành xác. Dù sao những người này đều là đàn ông, còn cô là huấn luyện viên trưởng lại là phụ nữ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không phục. Sau khi Hoắc Đình Châu cho mọi người nghỉ phép 7 ngày để thu xếp công việc, khóa huấn luyện chính thức bắt đầu, họ sẽ bị cô lập với thế giới bên ngoài cho đến khi kết thúc khóa huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được điện thoại của Hoắc Đình Châu, Tần Sương cũng nhanh chóng bắt tay vào việc hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng tại căn cứ huấn luyện. Hôm nay, đội trưởng đến tìm Tần Sương, muốn cô một lần nữa dẫn mọi người lên núi săn bắn, bởi vì dân làng không yên tâm giao phó cho ai ngoài cô. Tần Sương nghe xong cũng không từ chối, chỉ nói rõ ràng lần này sẽ không chia thịt cho mấy nhà kia nữa, muốn ăn thì tự vào núi mà săn, cô nhất quyết không chiều theo ý họ. Cách chương.